Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, tiến nhập Long Vương cung. Siêu điện từ pháo, dấu bé ma pháp sách cấm mục lục dấu lớn pháo giữa tỷ chiêu bài chiêu thức. Mà Ino ở Kình Thiên dưới sự chỉ đạo, tự nhiên có thể dễ dàng đưa nó khai phát ra tới. Vì thế, Kình Thiên nhưng là cho Ino thượng không ít về điện lực cùng từ lực chương trình học. Có thể nói, bây giờ Ino có thể sánh bằng anime bên trong mạnh hơn nhiều. Mặc dù không cần Goro Goro Nimi Fruit năng lực, cũng có thể ung dung hành hạ đến chết lắp phi. Ino bắn ra kim tệ xem ra giống như là hoàng kim. Nhưng trên thực tế là Kình Thiên vì hắn cố ý chế luyện. Phổ thông kim loại ở siêu điện từ pháo dưới tác dụng sẽ nhanh chóng cháy hết. Ảnh hưởng nghiêm trọng tầm bắn. Mà chủng đặc thù kim tệ cũng không giống nhau. Nó có thể chịu nhiệt độ cao. Phát huy trọn vẹn xuất siêu điện từ pháo uy lực. Ino cái này một siêu điện từ pháo phía dưới. Trực tiếp bắn thủng Hody John trái tim. Nhưng không có một tia máu tươi chảy ra. Bởi vì Hody John miệng vết thương sớm đã toàn bộ bị cháy rụi. Không chỉ có như vậy. Siêu điện từ pháo đáng sợ tốc độ sinh ra dư ba liền tựa như một hồi gió mạnh. Chính là cuối cùng bắn vào mặt đất đã lưu lại rồi một cái cháy đen đỏ lên quỹ đạo. Ino ngón tay nhất câu. Nguyên bản bắn ra kim tệ thay đổi chính mình rồi trở về. Ngoại trừ có chút đỏ lên bên ngoài. Ngược lại không có bất kỳ hư hao. Kình Thiên tổng cộng cho Ino luyện chế 9 miếng. Ngược lại không phải là keo kiệt. Chế tạo sinh ra cũng không dùng. Mỗi lần dùng xong còn có thể lặp lại lợi dụng. Tạo nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Sự tình một, Ino liền oán giận nói rằng. Thuyền trưởng, ta còn tưởng rằng có lợi hại gì vai tuồng. Người kia cũng thật sự là quá yếu a. Thua thiệt ta nghe đến tiếng thương còn cố ý chạy tới một chuyến. Thật không có ý nghĩa. Sabo đứng lên, cười nhạt. Ta lại không làm cho ngươi qua đây. Là chính ngươi chạy tới. Có thể trách được người nào? Otohime Vương Phi thấy Hody John vừa chết. Liền lên tiếng nói cảm ơn. Đa tạ Sabo tiên sinh. Còn có Ino tiên sinh. Nếu không có hai vị ở. Chỉ sợ ta liền thực sự khó giữ được tánh mạng rồi. Hody John âm mưu kế hoạch cũng sẽ triệt để thực hiện. Sabo vừa cười vừa nói. Otohime Vương Phi không cần để ở trong lòng. Ta cũng bất quá là vừa gặp kỳ hội. Trùng hợp gặp phải cái kia gọi Hody John cùng thủ hạ thương lượng ghim ngươi ám sát kế hoạch. Cho nên mới phải xuất hiện ở nơi này. Cứu ngươi bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Mà lúc này, Neptune mang theo Poseidon quân từ trên trời giáng xuống. Trông thấy bình yên vô sự Otohime Vương Phi. Chỉ có yên tâm lại. Trông thấy Sabo cùng Ino cùng với đã té trên mặt đất. Ăn mặc Poseidon quân sĩ binh quần áo Hody John. Không khỏi lên tiếng nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Sabo thuyền trưởng. Đa tạ ngươi đã cứu ta Vương Phi một mạng. Sabo lạnh nhạt nói. Không cần khách khí. Bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Cái này không coi vào đâu. Neptune nghe xong. Liền mở miệng nói. Nếu như Sabo thuyền trưởng không chê. Ta muốn mời các ngươi Long Hồn Băng hải tặc đi trước Long Cung thành thăm một chút. Thuận tiện tổ chức một hồi yến hội. Xem như là cảm ơn các ngươi cứu Vương Phi một mạng. Như thế nào? Sabo nghe xong. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không. Liền mở miệng nói. Long Cung thành sao? Thật đúng là không có đi dạo qua. Đã như vậy, chúng ta đây liền đi xem một chút đi. Neptune nghe xong. Liền mở miệng nói, tốt lắm, ta lập tức phái người đi đem đồng bạn của ngươi tất cả đều nhận lấy. Sabo gật đầu, không có chốc lát, Robin, Gowak, Weevil, Luchi bọn họ liền lục tục bị mang đi qua. Dòng cuối cùng người ngồi lên Neptune tọa kỵ đại kình ngư. Hướng về Long Cung thành bay đi, cá voi trên lưng, Robin nhìn vẻ mặt bình tĩnh Sabo, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Lúc trước Sabo cũng đã nói tưởng phải nghiên cứu một chút nhân ngư công chúa Shirahoshi triệu hoán. Hải vương năng lực, bây giờ lại trùng hợp cứu Otohime Vương Phi, như nguyện địa tiến nhập Long Cung Thành. vậy liền có cơ hội tiếp cận Shirahoshi rồi. Cái này muốn nói là vừa khớp, thực sự có chút khó có thể tin. Nhưng nếu không phải vừa khớp, lẽ nào Sabo có biết trước năng lực hay sao? Sabo đương nhiên không biết Robin tâm tư, nhưng hắn có thể cảm thụ được Robin vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Robin. Điều này làm cho Robin không khỏi vi vi lại càng hoảng sợ. Lập tức rời đi chỗ khác rồi tầm mắt của mình. Sabo thấy vậy, không khỏi cười nhạt. Hắn đại khái cũng có thể đoán ra một điểm Robin tâm tư. Nhưng cái này không có vấn đề. Ngược lại mục đích của hắn cũng đã đạt đến. Bây giờ lập tức liền muốn đi vào Long Cung Thành. Hắn tự nhiên có cơ hội nhìn thấy nhân ngư công chúa Shirahoshi. Hắn niệm lực có thể ở người tốt không phát hiện dưới tình huống dò rõ Shirahoshi tình huống. Long Cung Thành tọa lạc ở có thể thấy được ánh mặt trời ngư nhân đảo tầng chót. Là một tòa từ đại hình đá san hô, vỏ sò, cái khác vật liệu xây dựng dựng mà thành. Có con cự long chiếm cứ đại hình cung điện sang trọng. Nơi này là hoàng tộc căn cứ địa. Long cung bên trong thành còn có bối thượng trang đại hình phao phao khổng lồ cá thần bơn. Phụ trách bốc xếp và vận chuyển ngoại lai phóng khách. Đi qua Long Cung Thành lối vào phía sau. Mới xem như chân chính tiến nhập Long Cung Thành. Trông thấy nơi đây mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc, thật ra khiến người cảnh đẹp ý vui. Trông thấy Long Cung Thành cảnh sắc, Sabo không khỏi nghĩ tới Tây Du Ký Long Cung. Cái này Long Cung Thành nhưng lại cùng trong thần thoại Long Cung giống nhau đến mấy phần chỗ. Tiến nhập Long Cung Thành phía sau, Neptune liền dẫn Sabo một nhóm người đi tới Long Cung trong thành phòng yến hội. Đây là một tòa cực độ rộng mở cao lớn xa hoa yến hội phòng khách. Trung ương sắp đặt bối xác trạng sân khấu, lấy cung ca sĩ và nhạc công đợi ở trên đài tiến hành diễn tấu. Mà Sabo bọn họ đều là nhân loại, chỉ có Gawak cùng ba con cung phu Manati có thể ở trong nước hô hấp. Cho nên Neptune liền cho Sabo bọn họ an bài Long Cung bên trong thành có kèm khổng lồ ngâm nước. Mang khổng lồ cá thần bơn đi tới nơi này, nhằm với ở ngâm nước màng bên trong hô hấp. Khổng lồ cá thần bơn đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm yến hội khách chỗ ngồi. Sabo đoàn người ngồi khổng lồ cá thần bơn trên lưng khổng lồ ngâm nước màng trong. Làm sơ nghỉ ngơi một hồi. Tiệc rượu sẽ bắt đầu dù sao cần một điểm thời gian chuẩn bị. Bọn họ cũng tránh hảo nhân cơ hội thưởng thức Long Cung Thành mỹ cảnh. Như vậy như mộng ảo cảnh sắc có thể không phải là lúc nào cũng có thể thấy. Thời gian không bao lâu. Yến hội tất cả cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Neptune mang theo Otohime Vương Phi cùng với bốn đứa bé cùng xuất hiện ở tại trong phòng yến hội. Rất nhiều nhân ngư cũng bắt đầu trong đại sảnh bận việc. Không ngừng mà đưa tới các loại thức ăn, hoa quả, còn có rượu đồ uống. Neptune người một nhà cũng xít tới gần. Neptune chỉ mình bốn đứa bé giới thiệu. Sabo thuyền trưởng, đây là ta bốn đứa bé. Đây là Fukaboshi, đây là Ryuboshi, đây là Manboshi, còn có đây là ta ít nhất nữ nhi, Shirahoshi. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, các ngươi khỏe, ta là Long Hồn Băng Hải Tặc thuyền trưởng Sabo. Những thứ này đều là thủy thủ đoàn của ta. Gawak, Robin, Annie, Ino theo lễ phép, Sabo vẫn là nhất giới thiệu qua một lần. Fukaboshi tam huynh đệ cùng Shirahoshi nghe xong, liền mở miệng nói, cảm ơn các ngươi cứu rồi mẹ của chúng ta. Mà Shirahoshi còn lại là vẻ mặt tò mò trông thấy Sabo. Ở trong ấn tượng của nàng, hải tặc đều là hung tàn tồn tại, nhưng Sabo nhưng không có cho nàng như vậy một loại cảm giác. Hơn nữa, Sabo cứu mẫu thân nàng Otohime Vương Phi, là một cái tốt hải tặc. 6 tuổi Shirahoshi ở trong lòng như trước cho Sabo đánh lên một người tốt nhãn hiệu. Sabo nếu như biết trước mắt cái này so với hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều nhân ngư tiểu loli đã cho. Hắn phát một tấm người tốt thẻ. Thật không biết nên nói những gì. Bất quá coi như hắn đã biết. Ước đoán cũng không tâm tư tưởng cái này. Bởi vì hiện tại hắn niệm lực đang chậm rãi địa điều tra lấy Shirahoshi tình huống. Nhất là trên người nàng sở tồn tại một tia mịt mờ kỳ dị ba động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.